Namo Sama Sambu Tassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambu Tassa. Chánh pháp nó có bao nhiêu loại? Mình sẽ có một cái câu hỏi là chánh pháp sẽ có bao nhiêu loại? Thì mình sẽ nói là có ba loại. Dạ. Pháp học, pháp hành và pháp thành. Pháp học, pháp hành và pháp thành. Bà con không ghi nha, nghe tắt ý thôi. Dạ. Pháp thành thì có là đạo quả, niết bàn, thiền định và thắng trí. Dạ. Pháp thành á, đạo quả, niết bàn, thiền định và thắng trí. Đó là pháp thành. Còn pháp hành á, là mình trì giới, đầu đà, tu thiền chỉ, tu thiền quán. Cái đó là pháp hành. Pháp hành. Còn ở pháp học á, thì gồm có là Pali. Pali và sớ giải. À, Pali nó sẽ có là ngũ bộ kinh. Dạ. Trường bộ, trung bộ, tăng chi tương ưng và tiểu bộ. Thì ngũ bộ kinh đó, cái tạng vi diệu pháp á, nó sẽ đưa vô cái gọi là tiểu bộ kinh. Dạ, mình chỉ nhớ vậy dùm em thôi. Dạ. Và cái đó được gọi là mu lá, có nghĩa là cái văn bản gốc. Còn nếu mà mình đưa qua cái gọi là chú giải thì gọi là Atthakatha. Dạ, Atthakatha. À, vậy anh Nhân cho em hỏi nha. Dạ, chánh pháp có bao nhiêu loại ha? À, chánh pháp có 3 loại. À, có pháp học, pháp hành và pháp thành. Dạ. À, pháp thành gồm có gì nha? Pháp thành gồm có đạo quả, niết bàn và thắng trí. Còn pháp pháp hành là pháp tu thiền chỉ và thiền quán. Còn pháp học là Pali và sớ giải. Dạ. Pali nó chính là cái mu lá, mu lá là cái chánh kinh nên ha. Dạ, mình phải có cái chánh kinh. Chánh kinh. Sau cái buổi học á, là em sẽ gửi một cái bài, cái bài của sư Giác Nguyên Sư Thiết năm 2018 ở Úc á. Dạ, nói về tứ đế, 12 duyên khởi dưới tứ niệm xứ. Thì trong những buổi học qua, để mình trắc nghiệm lại khi mình học cái này và mình nghe sư giảng, coi mình có sự hiểu biết thêm gì không. Dạ. Bây giờ anh Kiên giúp em nha. Dạ, anh Kiên giúp em. Mình sẽ nhìn vào cái là cái bảng niêu bên tay phải đi ha. Dạ. Thì bây giờ mình nói về tâm sở. Em mời anh Tâm á, đọc giùm em 52 tâm sở giùm em á. Dạ, 52 tâm sở. 13 tâm sở hữu tu tha gồm có xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hành hỷ, dục. 14 sở hữu bất thiện gồm có si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lận, hối, hôn trầm, thị miên, hoài nghi. 25 sở tịnh hảo gồm có 19 sở hữu tịnh hảo biến hành, tính, niệm, tàm, quý, vô tham, vô sân, trung hòa, tỉnh thân, tỉnh tâm, kinh thân, kinh tâm, nhu thân, nhu tâm, tỉnh thích, tích thân, tích tánh, tích tâm, thường thân, thường tánh, thường tâm, chánh, chánh thân, chánh tâm. Giới phần gồm có 3, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Vô lượng phần gồm có 2, bi, tỳ hỷ và trí tệ. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Bây giờ anh Kiên giúp em nha. Anh Kiên giúp giùm em á, là anh đánh dấu ít giùm em cái chữ mà sở hữu si. Sở hữu si nha. tâm si khác mà sở hữu si khác nha. Dạ, bà con lưu ý giùm em này, tâm si khác mà sở hữu si khác. Dạ. Rồi đánh dấu ít giùm em cái sở hữu si nha. Sở hữu si, anh Kiên giúp giùm em. Dạ. Cho nó dấu ít nó bự bự lên xíu. Dạ. Dạ đúng rồi đang. Bốn cái si tôi gạch ngang đó hả? Không anh, chỉ một cái sở hữu si thanh. Tại vì si vô tàm vô quý phóng vật, anh chỉ cần gạch dấu ít giùm em. Dạ, cái chỗ sở hữu si. Dạ. Còn thân ghi giùm em cái chữ si cũng được nữa. Dạ. Sở hữu si, nó là si. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Rồi nếu mà sợ bà con quên thì anh ghi giùm em cái sở hữu si giùm em, ghi chữ si giùm em cũng được. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ. Cái này là sở hữu si ha. Rồi bây giờ mình tìm cái sở hữu tư. Sở hữu tư. Sở hữu tư. Ừ, cái số 4. Dạ, nó nằm ở biến hành đó anh. Dạ, nằm ở xúc thọ tưởng tư. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ. Mình học sở hữu á là mình thấy nó đơn giản lắm, si với tư thôi à, si tư thôi à. Dạ, đơn giản lắm. Nhưng mà nó lớn chuyện lắm đó. Nó lớn chuyện lắm á. Dạ. Bây giờ á, anh Kiên giúp giùm em nha. Dạ. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái si với cái tư này. Và cái nếu mà anh có được một tờ giấy trắng cái bên đó cho em thì cũng được, càng tốt. Dạ. Mình sẽ nói về cái này. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ dạ đúng rồi, dạ dạ. Rồi bây giờ anh Kiên á, có nhớ cái đồng hồ của mình nó có từ 1 cho đến 12 không anh? Anh rồi. Có nhớ không? Cái vòng tròn, dạ. Bây giờ anh làm dùm sao cho em á là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh. À. Dạ. Anh viết cũng được. Dạ. Anh viết cũng được chứ không cần vẽ. Anh không cần viết cũng sao? Chứ không vẽ thì sao? Dạ. Mình làm sao mình có được cái, dạ. Đánh máy vậy hơi khó đúng không anh? Dạ. Còn thôi bây giờ anh viết đi cũng được, dạ, anh vẽ cũng được, dạ. Vẽ ra. Dạ anh vẽ đi, dạ. Viết chữ bác sĩ ra anh không sao đâu anh, dạ. Ok, bắt đầu là vô minh phải không? Dạ đúng rồi, dạ vô minh, dạ. Anh Kiên anh có lấy cái diagram vô minh tôi có anh bỏ cái đó lên anh khỏi viết. Ok. Được rồi. Thập nhị nhân duyên. Còn không có thôi anh viết cũng được, dạ. Dạ rồi, dạ rồi, dạ. Dạ rồi bà con cứ nhìn giùm em ha, dạ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, rồi lão tử duyên lại vô minh. Là bà con thấy á, là cái vô minh nó duyên cho hành đúng không? Chứ thật sự ra cái vô minh nó duyên cho 12 nút đó luôn. Có nghĩa là từ xưa giờ mình hiểu á, là nó là sẽ đi theo cái vòng tròn khép kín. Nhưng mà bây giờ vô minh á, nó chỉ mũi tên qua hành, nó chỉ mũi tên qua thức, nó chỉ mũi tên qua danh sắc. Vô minh nó chỉ mũi tên qua cái sáu nhập, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái, sáu thủ, sáu hữu, sáu sanh và lão tử luôn. Kịp ý anh nói không? Dạ. Từ xưa giờ bà con mình cứ nghĩ là vô minh duyên hành là theo cái vòng tròn khép kín. Dạ. Như là đó là một cách, nhưng mà còn cách thứ hai nữa là cái vô minh nó đang chéo cho 11 cái luôn. Vậy rồi mình biết thêm cái mới này ha. Dạ. Rồi bây giờ em sẽ nói vấn đề sở hữu si, sở hữu tư. Lớn chuyện lắm. Dạ. Cái mà vô minh á, nó chính là sở hữu si. Dạ. Cái vô minh á, nó chính là sở hữu si. Dạ. Anh Dạ đúng rồi. Dạ, nó chính là sở hữu si đó. Dạ. Si, dạ. Rồi anh chỉ mũi tên qua hành. Chỉ mũi tên qua hành. À, lúc đó là tư. Dạ, sở hữu tư. Do vô minh trong bốn đế. À, sư hay nói là do vô minh trong bốn đế mà chúng sanh làm những cái việc gọi là thiện ác. Dạ, có nghĩa là trốn khổ tìm vui, là họ sẽ làm những cái việc gọi là thiện hay ác. Như vậy lúc này Đức Thế Tôn nói cái tư á, này các tỷ kheo, ta nói tư chính là nghiệp, nghiệp chính là sở hữu tư. À, vậy là nghiệp thiện và ác. Như vậy lúc này tư á, nó chia ra làm ba. Tư á, lúc này nó sẽ chia ra làm ba. À, anh Kiên giúp giùm em nha. Dạ. Tư lúc này chia ra làm ba. Chia ra làm ba. Bây giờ làm thiện với làm ác ha. Dạ. Mình sẽ cho cái hoa thị thứ nhất á, là rồi đúng không anh? Dạ. Phúc hành. Phúc hành. Rồi xuống hàng đi anh. Dạ, qua thị kế tiếp. Dạ. Bất động hành. Bất động. Dạ, bất động nha. Bất động hành. Dạ. Rồi, bất động hành. Dạ rồi. Rồi phi phúc hành. Tuy hả? Phi anh, phi. Phi. Cái chữ phi là chẳng phải là phúc hành, nên mình gọi là phi phúc hành. Sau này bà con thấy cái chữ mà phi á, là nhớ dùm em, phi nó chính là chẳng phải. Như vậy hồi nãy mình có phúc hành, bây giờ mình có là phi phúc hành, là chẳng phải. Như vậy mình mới nói bây giờ phúc hành là sao, bất động hành là sao và phi phúc hành là sao. Phúc hành á, cái phúc hành á là lúc đó đang ám chỉ cho sở hữu tư có mặt trong tám tâm đại thiện và năm tâm thiện thiền sắc giới. À, nghe kịp ý em nói không? Dạ, anh Kiên cứ ghi giùm em đi chỗ phúc hành. Dạ, là sở hữu tư có mặt. Dạ. À, không, chỗ phúc hành anh ở trên anh. Dạ. Sở hữu tư có mặt trong tám tâm đại thiện và năm thiện sắc giới. Dạ. Rồi bất động hành á, xuống hàng anh ha, cái chỗ mà bất động hành á là sở hữu tư có mặt trong. Dạ. Có mặt trong bốn thiện vô sắc giới. Còn phi phúc hành á, dạ xuống hàng chỗ phi phúc hành anh. Dạ. Phi phúc hành á, phi phúc hành á, cái mà phi phúc hành á, nó chính á là sở hữu tư trong 12 tâm bất thiện. Sở hữu tư có mặt trong 12 tâm bất thiện. Dạ, dạ đúng rồi, anh cảm ơn anh. Dạ. À, nó có liên quan đến bài học ngày hôm qua nha. Bài học ngày hôm qua là khi mình học về các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký, thì em có định nghĩa chữ là bất thiện có năm nghĩa và thiện có năm nghĩa đó. Dạ. Thì bây giờ đó, cái mà bất thiện á, bất thiện nó chính là nó đang ám chỉ cho 12 tâm bất thiện. khi 12 tâm bất thiện này nó sanh khởi á, thì lúc nào nó cũng có sở hữu tư có mặt. Tại sao? Tại vì tư nó là sở hữu biến hành. Rồi một cái, bây giờ bất động hành. Cái bất động hành á, là mình phải nhìn, anh Kiên cứ để yên đó ha. Dạ. Mình nhìn lên cái bản niêu của mình á, mình tìm cái thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Bốn cái thiện vô sắc giới đó, nó chính là bất động hành. Bất động hành mà sở hữu tư nó thì nó có mặt trong đó nữa. À, như vậy là do cái sở hữu tư chính là sở hữu biến hành. Rồi mình mới nhìn lên cái gọi là phúc hành, là sở hữu tư có mặt trong tám tâm đại thiện. Tám tâm đại thiện. Tại sao? Tại vì tám tâm đại thiện này nó có sở hữu tư có mặt, vì tư nó là sở hữu biến hành. Rồi năm cái thiện sắc giới á, là thiện sắc giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, nó cũng có sở hữu tư có mặt trong đó. Nhưng mà nó bị gì? Nó bị hằng vô minh chi phối đó. À, như vậy là vô minh sẽ tác động vô cái sở hữu tư, nên Đức Thế Tôn mới nói là vô minh duyên hành. Đây là cách nói theo cái gọi là duyên khởi. Cách nói theo duyên khởi. Nhưng mà mình sẽ có một cái cách gọi là chứng minh. Chứng minh cho duyên khởi, vô minh duyên hành, mà chứng minh theo cái cách gọi là duyên hệ. À, như vậy lúc đó nó có trường hợp đó là chứng minh theo cái gọi là duyên hệ. Thì lúc đó nó sẽ có là 24 duyên, hoặc là 47 duyên, hoặc là 52 duyên. À, bà con nghe lúc này nó hơi lùng bùng, nhưng mà cái này trước và sau mình cũng phải học, nên mình phải tìm hiểu trước đi. Thì bây giờ á, anh Nhân ơi, rồi, chương 8 hướng dẫn về cái gì anh? Chương 8. Chương 8 nói về duyên sanh và duyên hệ. Dạ, có phải là em đang nói về chương 8 không? À, đúng, đúng. chương 8 nó lại có liên quan đến chương 2. Chương 2 học về thuộc tánh. Mà cái chương 2 á, học về sở hữu tự tha. Dạ. Rồi bây giờ vô minh duyên hành, do vô minh á, là do mình vô minh trong bốn đế, có nghĩa là mình không biết á, là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Nói tóm lại ngũ thủ quẩn là khổ, do mình không hiểu cái đó. Chỉ có Đức Thế Tôn ngày xuất hiện ở đời, ngày mới trình bày ra cái lý đó. Bây giờ mình hiểu, mình chỉ nói vậy, chứ thật sự ra mình chưa có nhận rõ về cái gọi là cái khổ đế đó. Rồi cái khổ đế là do cái nguyên nhân gì? Do cái tập đế, mà tập đế nó chính nó là tham ái. Rồi ngài mới chỉ ra nó có niết bàn, à có cảnh niết bàn ha, gọi là diệt đế. Rồi muốn có diệt đế thì phải thực hành trên con đường gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo, vì mình vô minh nên mình không hiểu lý tứ đế. Dạ. Bây giờ mình học chỉ lý thuyết vậy thôi, chứ thật sự ra mình chưa có gọi là thông suốt như bậc thánh. Dạ. Cái chính cái sở hữu si của mình á, nó có cái si của gọi là si của phàm phu, và có cái si của bậc tu đà quần, và có cái si của bậc tư đà hàm. Em nói lại nha, cái si mình được gọi là vô minh của phàm phu, vô minh của bậc tu đà quần, vô minh của bậc tư đà hàm và vô minh của bậc a na hàm. Nhưng đối với a la hán là vô minh đã đoạn tận. Dạ, kịp ý em nói không ạ? Anh Nhân kịp ý em nói không anh Nhân? À, anh Tâm nghe kịp không anh Tâm? Dạ, nghe kịp anh. Dạ, nghe kịp. Dạ. À, khi mà nói vô minh á, thì vô minh nó có cái sự cấp độ. Phàm phu á, thì sẽ vô minh theo kiểu phàm phu. Tu đà quần á, sẽ có kiểu vô minh theo kiểu bậc tu đà quần. Tại vì thật sự ra bậc tu đà quần á, là còn 7 cái tâm. Yeah. Còn 7 cái tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện mới có bỏ 5 mà còn 7. Mà có phải là hằng si á, nó có mặt trong 7 cái tâm gọi là 4 cái tham. 4 cái tâm tham ly tà, với cái tâm si phóng dật và 2 cái tâm sân. Mình cộng lại có phải là 7 không? Dạ. Yeah. Tại vì si á, nó là cái sở hữu biến hành mà. Dạ. Rồi bây giờ bậc tư đà hàm, tư đà hàm mới là giảm nhẹ dục ái và sân thôi. Rồi bậc a na hàm, bậc a na hàm thì diệt ái và sân. Riêng đối với bậc a la hán là 12 tâm bất thiện không còn, thành thử ra đối với a la hán là vô minh diệt, thì cái vòng vô minh này nó sẽ nguyên cái vòng 12 vòng tròn này nó bị phá vỡ ra, giống như có một cái bánh xe, có một cái bánh xe mình lấy cái cây mình chọt vào cái bánh xe đó thì nó gãy hết 12 cây luôn, gãy một cây cây coi như là gãy từng phần từng phần. Rồi em quay trở lại vấn đề gọi là si, tại sao duyên cho hành, mà hành nó chính là sở hữu tư, mà tư nó chính là nghiệp, thành thử ra nó mới có là phúc hành, bất động hành và phi phúc hành. Bây giờ mới giải thích phúc hành là sao nè. Phúc hành á, là nó là sở hữu tư có mặt trong tám tâm đại thiện. Có phải á, là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, cải chánh kiến thức, đó là 10 thiện sự. 10 thiện sự đó sẽ giúp cho mình sanh thiên. Dạ. Mà sanh thiên á, thì nó cũng vẫn còn á, nằm trong cái cõi là cõi dục giới. Cái cõi dục giới, cái cõi dục giới từ cõi người cho đến cõi tha hóa tự tại. Dạ. Rồi nếu mà mình tu thiền chỉ mà đắc được cái gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì lúc đó nhân nào quả đó, nó sẽ cho cái tâm quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Lúc đó mình sẽ sanh về những cái cõi trời gọi là cõi trời Phạm Thiên, Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Như vậy mình vẫn còn luân hồi. Dạ. Nên thành thử ra gọi lúc này gọi là phúc hành là lý do đó. Rồi bất động hành là sao? Bất động hành nó chính là cái sở hữu tư, nó có mặt trong bốn cái thiện vô sắc giới. Mình nhìn vào bảng niêu mình thấy là thiện vô sắc giới, mình sẽ thấy là thiện vô sắc giới nó có bốn, là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Thì bốn cái tâm thiện này nhân nào quả đó, thiện thiện không vô biên xứ sẽ cho ra cái là quả không vô biên xứ. Như vậy cái quả không vô biên xứ này nó sẽ cho cái vị đó sanh về cái cõi Phạm Thiên, mà Phạm Thiên vô sắc, ở cái cõi là không vô biên xứ. Như vậy chính cái hành đó nó sẽ cho ra cái tâm quả là thức đó. Dạ. Cái quả thức đó chính là quả vô sắc giới đó. Dạ. Vô minh duyên hành, hành duyên thức là lý do đó. Rồi phi phúc hành là sao? Phi phúc hành đó là sở hữu tư có mặt trong 12 tâm bất thiện. Mà hễ mà có 12 tâm bất thiện đó, thì chắc chắn là mình phạm vào năm giới. Dạ, để ý giùm em này nha. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu, nói dối. Mà hễ cái năm cái giới này nè mình mà phạm vào, có nghĩa là mình khởi trong một trong 12 tâm bất thiện nó khởi lên. Dạ. Khởi lên. Như vậy cái phi phúc hành này á, thì nó sẽ cho cái quả thức. Quả thức có nghĩa là hành duyên thức. Thì lúc đó cho thức gì? Nó chính là cái bảy tâm quả, bảy quả bất thiện vô nhân á, cái tâm mà tâm quan sát á, thọ xả á, nó sẽ là cái tâm dẫn đi tái sanh, gọi là cái tâm sanh đầu tiên của chúng sanh ở bốn cõi đọ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Như vậy hành duyên thức là thức, lúc đó nó chính ám chỉ là ngay chỗ tâm quan sát quả bất thiện. Tâm quan sát quả bất thiện này làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử cho cái chúng sanh bốn cõi đọ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Yeah. Như vậy là vô minh duyên cho hành, rồi từ hành đó nó mới duyên cho thức. Như vậy vô minh có nghĩa là do vô minh trong bốn đế nên mấy chúng sanh nó mới làm những cái việc gọi là thiện và ác. Cái ác là mình khỏi nói rồi, nhưng mà việc thiện nó dẫn đi tái sanh. Chỉ có khi nào thiện siêu thế xuất hiện thì lúc đó mới cắt đứt từng phần cái dòng luân hồi. Dạ. Yeah. Nên thành thử ra nó mới có là 40 tâm siêu thế là chỗ đó. 40 tâm siêu thế có 20 tâm đạo á, để cắt đứt đi cái chủng tử là tái sanh luân hồi của mình. Rồi bây giờ là mình sẽ nói theo cái lý gọi là duyên sinh ha, là vô minh duyên hành ha. À, anh Kiên viết giùm em cái bảng hồi nãy anh Kiên ha. Dạ rồi, bây giờ anh bôi hết cái đó cho em đi. Bà con không có ghi nha, nghe tách ý thôi. Dạ. Tại này có trong sách hết, rồi sau này em sẽ chỉ sách cho mình đọc. Rồi anh ghi giùm em lý duyên sinh. Dạ, duyên khởi đúng không anh? Hôm trước anh ghi là duyên khởi đúng không? Dạ, duyên sinh với duyên khởi nó cũng là một thứ. Dạ. Dạ, lý duyên sinh. Rồi, lý duyên sinh này thì có 12 cái mắt xích, nhưng mà bây giờ mình chỉ lấy mắt xích đầu tiên mình nói chuyện thôi. Vô minh duyên hành. À, mình lấy vô minh duyên hành thôi. Rồi, vô minh duyên hành. Dạ. Vô minh duyên cho hành. Hai gì á hướng dẫn về cái sở hữu tư và sở hữu si mà em nói chương 8 vậy đó. Dạ rồi, bây giờ á cái lý duyên sinh này á là vô minh duyên hành, là nghĩa là vô minh nó trợ cho hành, thì bây giờ mình sẽ chứng minh bằng duyên hệ. À, như vậy bây giờ á là chứng minh bằng duyên hệ, anh Kiên á, anh Kiên giúp giùm em ghi dưới. Dạ. Chứng minh bằng duyên hệ, vô minh duyên hành mà duyên sao, lúc đó mình mới lấy duyên hệ mình đưa vô mình chứng minh đó. Dạ. Chứng minh bằng duyên hệ á. Thì duyên hệ á là anh Kiên ghi giùm em á là có 24, 47 hoặc 52. Dạ. 52 duyên, rồi duyên. Dạ. Rồi, bây giờ vô minh duyên hành này á nó sẽ không lấy được hết 52 duyên, mà nó chỉ lấy được là mười bảy duyên thôi. Dạ, cái mà vô minh duyên hành này chỉ lấy được 17 duyên trong gọi duyên hệ thôi. Dạ, 17 trên 52 ha. Dạ, 17 trên 52 á. Dạ. Dạ rồi, vậy tự hiểu ha. Dạ, 17 trên 52 ha. Rồi bây giờ mình sẽ liệt kê 17 cái đó anh ha. Dạ. Để mà chứng minh vô minh duyên hành á nó có 17 duyên, xuống hàng mình sẽ có là 17 gạch đầu dòng hay là 17 cái mục ha. Dạ. Thứ nhất á là nhân duyên. Số 2 xuống hàng là cảnh duyên. Số 3 là cảnh trưởng duyên. Số 3 là cảnh trưởng duyên. Số 4 là vô gián duyên. Bà con phải làm quen với những cái từ nè, mấy cái từ là từ Phật học đó. Số 5 là liên tiếp duyên. Liên tiếp. Dạ. Yeah. Liên tiếp duyên. Dạ. Số 6 là câu sanh duyên. Số 7 là hổ tương duyên. Số 8 là câu sanh y duyên. Câu sanh y duyên. Bà con không ghi nha. Dạ, câu sanh y duyên. Dạ. Chỉ nhìn vô tác ý thôi. Dạ. Tại sao này mình không hiểu. Từ từ mình hiểu. Số 9 cảnh cận y duyên. Số 9 cảnh cận y duyên. Số 10 vô gián cận y duyên. Số 10 là vô gián cận y duyên. Số 11 thường cận y duyên. Số 11 là thường cận y duyên. Số 12 là trùng dụng duyên. Trùng dụng duyên. Trùng dụng duyên. Số 13 là tương ưng duyên. Số 14 là câu sanh hiện hữu duyên. Câu sanh hiện hữu duyên. Số 15 là vô hữu duyên. Số 16 là ly khứ duyên. Số 17 là câu sanh bất ly duyên. Số 17 là câu sanh bất ly duyên. Dạ đợi em xíu. Rồi anh Nhân giúp em lặp lại cái anh Kiên ghi nãy anh ha. Trên bảng ha. À, lý duyên sinh, vô minh duyên hành, chứng minh bằng duyên hệ. Mình lấy được 17 trên 52 duyên. Thứ nhất là nhân duyên. Thứ hai là cảnh duyên. Thứ ba là cảnh hưởng duyên. Thứ bốn là vô gián duyên. Thứ năm là liên tiếp duyên. Thứ sáu là câu sanh duyên. Thứ bảy là hổ tương duyên. Tám là câu sanh y duyên. Thứ chín là cảnh cận y duyên. Số 10 là vô gián cận y duyên. Số 11 là thượng cận y duyên, thường cận y duyên. Số 12 là trùng dụng duyên. Số 13 là tương ưng duyên. 14 là câu sanh hiện hữu duyên. 15 là vô hữu duyên. 16 là ly khứ duyên. Và 17 là câu sanh bất ly duyên. Hiểu gì không anh Nhân? Lùng bùng á. Khi mà học về cái chương 8 á, là sẽ nói về cái duyên sinh với duyên hệ. Mà xưa giờ nay á, mình chỉ nghe cái lý duyên sinh đó theo cái lý tạng kinh thôi. Dạ. Theo cái lý tạng kinh, chứ mà mình chưa có tìm hiểu về cái lý của cái tạng vi diệu pháp. Mà khi mà muốn học về cái lý tạng vi diệu pháp, bắt buộc là mình phải làm quen với những cái từ ngữ Phật học này. Dạ. Thì cái duyên sinh á được trình bày ở tạng kinh, và sau khi được trình bày ở tạng kinh á, các ngài mới rút lại đưa về gì đâu, đưa về cái gọi là bộ thứ hai, là cái bộ phân tích. Bộ phân tích nó có 18 cái đề tài, trong đó có cái đề tài là phân tích theo duyên khởi. Duyên khởi được phân tích theo lý tạng kinh, duyên khởi được phân tích theo lý của tạng vi diệu pháp. Dạ, như vậy á, là trong 7 bộ vi diệu pháp ha. Sau này á, mà muốn biết cái lý duyên sinh á, là mở ra cái bộ thứ hai là cái bộ phân tích, mình sẽ thấy được cái lý duyên sinh trong đó. Không có cơ bản cái kiến thức Phật học, đọc không hiểu. Dạ. Rồi, để mà chứng minh cái lý duyên sinh này á, thì phải qua cái duyên hệ. Thì cái duyên hệ nó sẽ chứng minh vô minh duyên hành là sao. Thì vô minh nó chính là sở hữu tư, nó trợ cho cái hằng là tư. Vậy là si trợ cho hằng tư, si trợ tư ha. Dạ. Si trợ tư bằng 17 cách. Dạ. Nói rằng là vô minh duyên hành, nhưng mình phải hiểu là sở hữu si sẽ trợ cho sở hữu tư bằng 17 cách. Cách thứ nhất là gọi là nhân duyên. Thì bây giờ á, khi mình khởi lên tâm tham thứ nhất, khi mà khởi lên cái tâm tham thứ nhất, có phải là tâm tham thứ nhất nó có sở hữu si không? Rồi nó có sở hữu tư không? Trong một cái tâm tham đó. Có, có. Bà con nhìn bảng niêu nha, nhìn bảng niêu. Có phải là sở hữu si? Sở hữu si là nó là sở hữu biến hành trong 12 tâm bất thiện. Mà sở hữu tư á, là sở hữu biến hành ở mà 121 tâm. Như vậy là si và tư này nó có mặt trong một tâm. Mặt tâm, tâm gọi là tâm tham thứ nhất. Như vậy tâm tham thứ nhất khởi lên thì lúc đó đã có vô minh duyên hành. Kịp ý em nói không anh Nhân? À, kịp, kịp, không kịp. À, như vậy á, là một cái tâm tham như vậy á, nó khởi lên mà nó diễn ra 7 cái sát na, 7 sát na liên tiếp. À, coi như vậy là vô minh duyên hành là coi như là một sát na, như vậy là đã là một duyên rồi. Rồi qua cái sát na khác là vô minh duyên hành nữa. À, mà nó làm tới 7 cái sát na như vậy, gọi là 7 cái động lực. À, 7 cái động lực này chính là 7 cái động lực để mà tạo nghiệp đó. Động lực thứ nhất sẽ là hiện báo nghiệp. Động lực thứ bảy sẽ làm sanh báo nghiệp, có nghĩa là đời thứ hai. Từ cái động lực thứ hai cho đến cái động lực thứ sáu sẽ là hậu báo nghiệp, mà hậu báo nghiệp có nghĩa là đời thứ ba cho trải dài trong lòng vòng sanh tử luân hồi, đến khi nào mình viên tịch niết bàn thôi, thì cái quả nó sẽ trổ, nó trổ. Kịp ý em nói không? Dạ. Cái đó em gọi là vô minh duyên hành, mà bằng cách gọi là gì? Bằng cách gọi là phi phúc hành. Phi phúc hành. Dạ. Khi mà nói đến cái tạng vi diệu pháp á, thì lúc đó là chi pháp sẽ đưa ra, sẽ được trình bày. Nói đến đâu hiểu đến đó, chứ không phải giống như mình giải theo lý tạng kinh, muốn giải sao giải. Dạ. Nó giống như một bài toán mình chứng minh. Rồi bây giờ mình qua cái gọi là cái trường hợp mà vô minh duyên hành á, nó có ba trường hợp mình phải để ý nha. Ba trường hợp á, có nghĩa là sanh cùng thời điểm hay là sanh trước thời điểm. Có những trường hợp á, là cái sở hữu si á, nó sanh trước thời điểm. Bây giờ cái sở hữu tư này á, nó sanh gọi là sau thời điểm. Ví dụ đi, trước 5 phút đó anh Nhân anh sát sanh đi. Dạ, anh giết con gà, anh dịch vậy đi. Thì lúc đó là cái sở hữu si 5 phút trước đó nó sanh khởi đúng không? Bây giờ nó sẽ tác động đến cái tâm đại thiện của ảnh. Mà tâm đại thiện của ảnh thì nó lại có sở hữu gì? Sở hữu tư. Như vậy cũng là vô minh duyên hành. Nhưng mà trước đó là cái gọi là tâm si, mà tâm si gọi là tâm si bất thiện nó khởi lên để nó hành động sát sanh. Bây giờ tâm đại thiện khởi lên để chi? Để mà ăn năn ra đức với chuyện đó, để mà mình phản tỉnh lại là mình không làm chuyện đó nữa. Rồi nó tới cái trường hợp đó là bây giờ để mà né những cái quả khổ đó, tự nhiên mình hướng đến mình tu thiền. Dạ. Mình sẽ thấy có những người là tuổi trẻ là đi bán gà, bán vịt hay là làm những chuyện ác ôn thất đức này nọ, nhưng mà sau thời gian họ biết được chánh pháp, tự nhiên giờ tu tập, mà tu tập á, lại quay sang tu tập thiền định. Lúc đó tu tập thiền định lại chứng thiền định, được gọi là tâm thiện sơ thiền, rồi sau khi chết lại nhảy về cái cõi phạm chúng thiên. Có phải là đang gọi là trốn khổ tìm vui không? Rồi em chỉ giới thiệu như đây thôi, rồi từ từ sau này á, là mình học về sâu vô nữa là mình sẽ quay lại vấn đề này ha. Cái này như là món ăn khai vị thôi. Dạ. Nói nữa là bà con điếc ốc á. Rồi em quay trở lại nha. Dạ, anh Kiên voi hết giùm em ha, trở lại giùm em bản yêu. Dạ. Cho đó bạn giới thiệu về chương 8. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay á, là mình sẽ tìm hiểu cái sở hữu á, là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Nó sẽ có ở bề mặt ở bên tâm, ở tâm nào. Dạ. Sở hữu chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng sẽ có mặt bên tâm nào? Bây giờ á, mình sẽ dở cái trang tâm sở phối hợp tâm, trang 124. À, anh Kiên chỉ cần để cái bảng cho em ha. Dạ, anh Kiên khỏi dở sách. Mọi người nếu có sách thì dở ha, không có thì cứ nghe nhìn trên bảng. Dạ. Thì bây giờ á, mình sẽ nhìn vào cái trang 125, ba tâm sở giới phần. Em mời anh Nhân đọc giùm em. Trang 125 sách Vi Diệu Pháp sơ cấp của Sư Giác Giới nha quý vị. Ba tâm sở giới phần phối hợp với 48 tâm, hợp với 8 tâm đại thiện thì bất định và đi riêng từng thứ, hợp với 40 tâm siêu thế thì nhất định và đi chung cả ba thứ. Hai tâm dạ được anh, mình đang tìm hiểu về chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Anh Kiên phanh tròn giùm em cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Dạ. Phanh tròn giùm em cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Anh Kiên làm thời gian là anh Kiên thuộc các bản nêu nè. Dạ. Thuộc rồi, anh thuộc rồi. Dạ rồi, dạ đúng, cái đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, nó sẽ có mặt bên 8 tâm đại thiện. Tâm đại thiện số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 và số 8. Anh Kiên gạch gạch gạch giùm em 8 tâm đại thiện. Dạ. 8 tâm đại thiện. Dạ đúng. Dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Thì á, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng này sẽ xuất hiện, có nghĩa là nó sanh khởi, nó sẽ có mặt trong 8 tâm đại thiện. Nhưng mà mình phải nhớ câu là bất định và đi riêng. À, như vậy anh note lên giùm em cái chỗ đó, bất định. Dạ, bất định, nhớ giùm em cái chữ bất định và đi riêng. À, em giải thích nè. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á, chánh ngữ là sao anh Nhân? À, chánh ngữ là nói lời Dạ hiểu sao nói vậy, đừng ngại. Dạ. Chánh ngữ là mình không nói dối, nói lời chia rẽ. Không nói nói dối, không nói lời chia rẽ, nói những lời mà Dạ rồi, em hỗ trợ nha. Dạ. Khi mà không nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác với nói nhảm nhí. Mình nhớ dùm em 4 cái đó. À, không nói dối, nói đâm thọc, nói nhảm nhí dưới kia. Nhưng thật sự ra cái lúc đó là mình nói theo cái lý tục đế. Còn nếu mà mình nói theo cái lý chân đế thì lúc đó cái chánh ngữ á, nó chỉ là một khía cạnh của tâm lý thôi. Một tâm không thể nào mà nói lên được cái chuyện đó. Nói chánh ngữ không thể nào nói dối, nói đâm thọc. Nó chỉ là cái phụ tá hay là một cái tá dược mà nó có trong cái viên thuốc thôi. Dạ. Nên thành thử ra cái này nó chỉ là một cái khía cạnh của tâm lý. Khi mà nó có trong 8 cái tâm, cái chánh ngữ nè, nó có trong một, có mặt một trong 8 tâm đại thiện này á, thì nó sẽ làm cái việc là ngăn trừ cái việc nói, ngăn trừ cái việc nói dối, nói đâm thọc, nói độc ác và nói cái nhảm nhí. Dạ. Dạ. Dạ nói vô ích. Dạ. Tại vì sao? Tại vì á, mình để ý đi, 54 tâm dục giới á, là nó sẽ biểu hiện qua cái thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Riêng về cái mà 27 tâm đáo đại với 40 tâm siêu thế á, nó chỉ biểu hiện qua cái gọi là ý nghiệp thôi. Nhớ giùm em này nha. Dạ. Mình có 3, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. 54 tâm dục giới nó sẽ là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Riêng về 15 tâm sắc giới, 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 20 đạo, 20 quả chỉ biểu hiện qua cái gọi là ý nghiệp, không có ở thân nghiệp và khẩu nghiệp. Rồi em quay trở lại vấn đề gọi là chánh ngữ. Sở hữu chánh ngữ chính là cái sở hữu ngăn trừ phần. Thì nó gọi là bất định đi riêng. Bất định là sao? Tại vì đôi lúc một trong 8 tâm đại thiện này khởi lên, ví dụ như là bố thí, thì lúc bố thí thì đâu có chánh ngữ đâu. Dạ. Cung kính phục vụ đâu có chánh ngữ đâu. Lúc mình cung kính phục vụ mình đâu có nói gì đâu. À, nên thành thử ra tâm đại thiện là sao? Tâm đại vị thiện á, là nó sẽ sử dụng được 2 việc. Một là việc khéo, 2 là 10 thiện sự. Thì lúc mà mình ngoài cái việc gọi là không nói dối, không nói đâm thọc, không nói lời đã, không nói nhảm nhí, thì những lúc mà mình làm việc khéo hay những thiện sự thì 8 cái tâm đại thiện này nó sẽ sanh khởi, nhưng mà nó sẽ không có chánh ngữ. Nên mình mới gọi là bất định mà đi riêng. Bất định. Bất định là cái thứ nhất. Giờ đi riêng là sao? Đi riêng là mình để nè, chánh ngữ, chánh nghiệp với chánh mạng. 3 cái sở hữu này không bao giờ có mặt cùng một lúc trong 8 tâm đại thiện. Ở đời thường sinh hoạt hàng ngày, chỉ xuất hiện khi nào? Chỉ xuất hiện là khi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó sẽ xuất hiện đồng thời có mặt trong 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Dạ. Nên mình mới gọi là bất định mà đi đi chung. Nhất định chứ nhất định, nhất định đi chung. Khi mà chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng á xuất hiện ở 20 đạo, 20 quả thì lúc đó mình gọi là nhất định đi chung. À, anh Kiên giúp giùm em. Dạ. Dạ, nó có hai cái gọi là nhất định và đi chung. Dạ rồi, như vậy là ngoài ra những cái tâm mà mình không gạch đó, nó chỉ có nghĩa là nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nó phối hợp trong đó. Dạ rồi, nhớ vậy giùm em là được. Dạ rồi, em ra phòng khoảng chừng 10 phút em mới lại nha. Dạ. Ủa mà sao cho tôi hỏi dạ. Là cái 12 dạ. Câu sắc giới nó không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng trong đó hả? Dạ không anh, dạ không. Có vậy à? Dạ đúng, dạ đúng. Dạ. Bây giờ mình biết á là sắc giới và sắc giới nó sẽ không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nha. Dạ. À. Dạ. Ok, tí nữa gặp. Dạ dạ anh. Cảm ơn Trung. Anh Kiên muốn biết thêm phải không? Thì anh phải học thêm một năm nữa. Một năm nữa mới có kết quả tiếp. Tại sao ha? Rồi, cái trên cái bảng này anh Kiên vẫn để cho Nhân ha, để Nhân nói với các bạn. À, nhớ cái điểm này là cái quy tắc và quy ước để mà mình làm tâm nhiếp, tâm sở ở 40 tâm siêu thế và tâm sở phối hợp tâm trong 40 tâm siêu thế. Cái này rất quan trọng. À, quý vị nhớ nha, nhớ. Rồi bây giờ những cái bản mà anh Kiên ảnh vẽ như vậy nè, thì Nhân yêu cầu quý vị có những cái tấm trống như vậy nè. À, mỗi một lần mình học về một tâm á, thì mình cứ vẽ lên, mình vẽ lên riết rồi cái mình thuộc, tự nhiên thuộc à. Rồi làm, bắt rồi, Nhân đã học rồi mà Nhân vẫn còn làm tiếp tục như vậy đó. Thì tự động mình nhớ, mình không có cần phải ngồi học thuộc lòng nhiều, mình tốn thời gian nhiều, trong khi mình học, mình thực hành luôn thì mình nhớ nhiều hơn. Đó là cái mà Nhân học được. Rồi bây giờ có ai có câu hỏi cho Trung không? Trong lớp mình có ai có câu hỏi gì không? Nhân thấy đây thì cũng có những các anh chị và các em mới vào đó. Thì mới vào thì ngày xưa Nhân mới vào là học với Trung đó, thì Nhân cũng nghe lùng bùng lắm. Nghe nó nhiều khi nó khô khan lắm. Nhưng mà khi mà mình phát hiện được, mình học được, tự nhiên cái mình thích. À, mình tự thích. Ngày xưa mà mình ghét toán, mình ghét khoa học, mình ghét về các môn mà tính toán á. Nhưng mà bây giờ mình học vô Di Diệu Pháp, tự nhiên quý vị thích lắm, mê tính toán lắm. Cái đầu tiên là mình thích màu á, quý vị không? Vô vẽ màu giống như mấy em ngày xưa vô kindergarten đó. Bây giờ mình vô mình vẽ lại, mình cũng thích. Rồi thích cái đó, tự nhiên cái bắt đầu mình vô trong cái giáo lý, là mình biết, rồi mình vẽ, rồi mình học ha. Rồi quý vị vậy. Rồi bây giờ có ai có thắc mắc gì không nè? Em có câu hỏi nhanh nha. Dạ, xin cái sáu cặp á, sáu cặp trong cái tâm biến hành á là tỉnh, khinh, nhu, thích, thuần, chánh á. À, thì em đang chưa hiểu là anh Trung anh giảng là bất định đi riêng với lại tám tâm đại thiện, tịnh hảo, bên dục giới á. Có cái nghĩa là nó không có mặt trong tám tâm đại thiện này phải không anh? À, mình đang học ở cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà em, đâu có đụng. Đúng rồi, đúng rồi, chánh ngữ, chánh nghiệp, em xin lỗi, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. À ha. Là nó không có luôn phải không anh? Không có trong đâu, em nói không có trong đâu. Không có trong tám tâm đại thiện. Không có trong tám tâm đại thiện dục giới đó. À... là chỗ bất định đi riêng đó, em đang hỏi lại, có em hiểu đúng không? À, nó không có trong tám tâm đại thiện nha. À, đúng rồi. À, nó có lúc có lúc không. Có lúc có lúc không, giống như hồi nãy Trung mới nói với mình đó. À, là... có nghĩa là nó có từng phần chứ nó không có hoàn toàn một lúc đúng không? À, lúc mà em đang cung kính, đang cung kính thì phục vụ thì em đâu có nói tầng nói chánh ngữ đâu. Dạ. Nhưng mà Nhưng mà cũng cũng cái này là cái mà anh suy nghĩ nha. Nếu mà mình đang phục vụ đó, đang phục vụ thì có lúc em nói chánh ngữ nữa, thì lúc cung kính mà mình nói lên đời cung kính đó, thì chắc có chánh ngữ để anh hỏi lại. Nhưng mà thường anh Nhân dạ có cái hiểu gì nè, do một cái sắc na tâm á, nó ở tâm đại thiện đó đó, là khi mà nó kết hợp đi như vậy. Tại sao đi riêng lẻ là bởi vì trong một cái lộ trình tâm như vậy, nó không không thể nào đi ba cái một lượt trong một cái lộ tâm đó. Đúng đúng đúng, thì anh nói là từng phần một, có những khi có những khi không à. Thì đó, cho nên là đi riêng lẻ đó. Ừ, nó đi riêng lẻ chứ không có một lúc ha Ngân ha. Dạ dạ. Có nghĩa là nó vẫn có nhưng mà nó đi từng phần chứ nó không đi cùng một lúc với nhau. Đọc cái trang 125, đọc trang 125. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ trong khi Trung đi ra ngoài một chút xíu đó, thì lúc mỗi lần như vậy thì Trung có 10 đến 15 phút ha. Rồi quý vị ở đây có thể ai cần thiết đi uống nước được, còn ai ở lại đó thì mình tiếp tục với cái bài học ôn của mình ha. Bây giờ cô Phượng không biết còn trong Zoom không. Cô còn nha ngay. Dạ. Bây giờ cô có một cái đề mục gì mà cô cho những em mới vào mà biết về cái bản New Chi Pháp một chút xíu không cô? Cô giới thiệu chung chung về cái bản New Chi Pháp đó cô. Bản New Chi Pháp thì theo cô thì trước tiên là cái điều cần thiết là mình phải học thuộc rồi đó. Cái đó là bắt buộc. Tại vì nếu mình không học thuộc thì sau này mình sẽ vất vả lắm. Khi mà ráp vô mình học ngày càng lên rồi đó, mình không thuộc cái vị trí và cái nhóm của nó thì mình sẽ rất là vất vả. Còn cái này thì cô hồi xưa cô cũng học của Trung á. Cái bản New Chi Pháp á, nó ban đầu mình mới học nó lu bu, nhưng mà khi mà mình nắm được cái tính chất của nó đó, mình sẽ dễ nhớ bài. Ví dụ như mình học về một cái tâm tham thì nó có là ba phương diện về cảm thọ. Phương diện thứ nhất, phương diện thứ nhì là tri kiến, phương diện thứ ba là tác động. Thì thường là mình đọc á, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Thì mình phải, khi mà mình đặt cái tâm tham á, mà mình không nhớ là nó thọ hỷ trước hay nó hợp tà kiến trước hay nó vô trợ hữu trợ trước á, thì mình sẽ nhớ tới thứ nhất cảm thọ, thì mình đọc thọ liền, tâm tham cảm thọ là thọ hỷ. Cái phần thứ nhì tri kiến nó là hợp tà hay là ly tà. Thứ ba tác động nó là vô trợ hữu trợ. Cho nên bản thân của bản niêu nó đã ghi từng phần cho chúng ta theo thứ tự rồi. Thứ nhất là cảm thọ, thứ hai là tri kiến, thứ ba là tác động. Mình nắm được cái nguyên tắc đó thì mình rất là dễ thuộc bản niêu. Dạ. Thứ hai là như Trung dạy đó, là Trung hướng dẫn đó, là mình nhớ cái hợp tà và ly tà. Thì mình nhớ nó là hợp tà thì nó là số 1, số 2, tâm số 1, số 2, số 5, số 6. Ly tà thì mình nhớ số 3, số 4, số 7, số 8. Nhưng mà cô Phượng học á, thì cô Phượng không có nhớ nhiều như vậy. Cô Phượng chỉ nắm cái yếu tố là nó luôn luôn đi một cặp hợp tà và một cặp ly tà. Nó luôn luôn đi một cặp với nhau liền kề, cho nên cô chỉ nhớ là 1537 thôi cho nó gọn. Vì cô biết là số 1 thì chắc chắn có số 2 cái bên, số 5 thì chắc chắn có số 6 cái bên, số 3 thì chắc chắn có số 4 cái bên, số 7 thì chắc chắn có số 8 cái bên. Cho nên khi mà học về học tà ly tà, cô chỉ nhớ 4 số thôi. 1537. 15 là hợp tà mà 37 là ly tà. Đó là kinh nghiệm riêng. Còn khi mà mình đọc về số chẵn, số lẻ đó, vô trợ, hữu trợ đó, thì mình biết là số lẻ nó thuộc vô trợ. Cái vô trợ này, số lẻ nó áp dụng cho từ tâm tham, nó áp dụng xuống tâm sân, nó áp dụng xuống tâm thiện luôn. Thì chúng ta cứ lấy số lẻ là cho ba cái cụm đó thì nó là vô trợ. Số chẵn cũng vậy, lấy cho ba cụm đó nó là hỗ trợ. À, đó là những cái quy tắc mình cần nhớ ha quý vị. À, mới đầu mình nghe cũng lùng bùng lắm, nhưng mà khi mà mình áp dụng rồi mình học từ từ, từng ngày đó, nó sẽ thấm thấu vô thì mình hiểu những cái quy tắc đó. À, trên cái bảng nêu cho nhân tiếp lời cô Phượng đó, là trên bảng nêu chi pháp, quý vị nhìn có thấy hai thành phần. À, ở từ có 13 cái nút ở dưới á, 13 cái nút ở dưới á, là cái đó gọi là pháp tục đế. Nguyên cái bản nêu là gọi là tất cả gọi là pháp nha quý vị. Nguyên cái bản nêu chi pháp này gọi là tất cả gọi là pháp. À, rồi pháp chia ra làm hai, mình có pháp tục đế và pháp chân đế. Pháp tục đế có 13 cái nút dưới và pháp chân đế ở trên. À, trừ cái 13 cái nút ở dưới là tất cả lên trên là pháp chân đế. Rồi, trong cái chân đế mình có chia ra làm hai nữa, là chân đế hữu vi và chân đế vô vi ha. Hữu vi là những cái mà dòng hết này, chỉ chừa cái dòng tròn lớn này thôi ha. Cái hữu vi là hết nguyên cái bảng trên này, nhưng là vô vi là cái niết bàn vô vi. À, quý vị nhớ sơ sơ vậy ha. Rồi sau này Trung sẽ giảng tiếp cho quý vị. Rồi, mình cũng nhìn trên cái bảng nêu chi pháp này, mình nói bên này tâm chia ra làm hai. À, trên bảng nêu có thấy rõ ràng không? Có lấy tâm và tâm sở. À, tâm và tâm sở. Rồi mình có sắc pháp. Đây, sắc pháp nằm ở đây. À, nhưng giới thiệu cho những cái chị, anh, bạn mà mới ha, mình chưa biết gì về bản nêu chi pháp đó, thì mình cứ học thêm về cái này. Rồi từ từ sẽ Trung sẽ thường xuyên nhắc. Trung sẽ thường xuyên nhắc, quý vị đừng lo. Trung sẽ thường xuyên. Và trong lớp mình, như cô Phượng cũng thường xuyên trợ giúp Nhân và Trung, với anh Kiên nữa cũng trợ giúp. À, mọi người sẽ trợ giúp nhau trong cái việc mà mình nắm vững cái kiến thức mình học cái lớp này ha. Rồi, bà Nhân cũng xin nhắn là các bạn mới vô đó, hay các anh chị em gì mới vô đó mà mình thấy mình không hiểu về vấn đề gì hay cần hiểu gì đó, thì mình cứ lên tiếng ha. Mình đừng có im lặng để mà những cái không biết nó cứ trôi qua hoài, thì mai mốt mình sẽ chán cái lớp học. À, sẽ không lôi cuốn mình nữa, thì mình gắng mình níu theo, mình không hiểu thì mình hỏi. Ở trong đây có các anh chị cô chú biết những cái cần thiết để mà chia sẻ cho mình. Rồi bây giờ mời Trung. Alo. Dạ em chào cả nhà, em quay trở lại. Dạ. À, bây giờ có ai muốn hỏi trực tiếp với Trung câu gì không à, trước khi mình tiếp tục bài mới? Anh Trung à, cho hỏi một câu nha, biết cái câu này chưa học nhưng mà định hỏi cho biết, tại vì cũng hơi thắc mắc nhiều lắm đó. Tại vì trong cái bảy cái giác chi đó, là cái trạch pháp giác chi đó, là nó nằm trong cái chi pháp nào vậy anh Trung? À, bây giờ anh lấy sách của Sư Giác Giới ha. Dạ. Dạ. Anh dở ra cái chỗ mà sách giác chi. Dạ. Anh đợi em xíu nha. Dạ. Rồi, cái trang 196 anh. Dạ. Trang 197 anh, trạch pháp giác chi á. À, cô Phượng đọc giùm con cái đoạn đó luôn cô. Ờ, 197. Trạch pháp giác chi. Chi pháp là tâm sở trí tuệ trong tâm đại thiện và tâm thiện siêu thế. Trạch pháp giác chi có nghĩa là trí phân biệt, cân nhắc, hiểu rõ chất của danh pháp và pháp theo lý vô thường, khổ và vô ngã. Người tu tập trạch pháp giác chi chủ yếu là phải đặt khuynh hướng phát triển trí tuệ. Những nguyên nhân phụ để phát sanh trạch pháp giác chi là siêng năng học hỏi những điều nghi vấn, giữ sạch sẽ thân thể, y phục và trú xứ. Người trí phải tránh xa người thiếu trí, phải thường xuyên suy xét những pháp đáng suy xét, vân vân. Dạ. Dạ, cảm ơn Trung nhiều. Dạ, cảm ơn Trung nhiều. Cái chi pháp tâm sở trí tuệ đó, trong tâm đại thiện có nghĩa là cái sở hữu trí á, sở hữu tài quyền nó có mặt trong 8 cái tâm đại thiện không? Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn anh Trung. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, cảm ơn Trung. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua cái vấn đề á, là hôm trước á, là mình học gọi là gọi tên tâm á, mà gọi tên chi tiết từng tâm ha. Bây giờ mình sẽ gọi tên những cái thứ tâm đó mà theo 37 tên. À, như vậy bây giờ á, anh Kiên giúp giùm em nha. Giúp giùm em á, là bên tay trái á, là cái bảng niêu, còn bên tay phải á, là cái bảng trống á, giống như hồi lúc đầu mình anh ha. Cái gọi tên nó quan trọng anh ha. Dạ. Nó bây giờ muốn tôi làm cái gì? À, anh cho em cái bảng bên tay phải á, là cái bảng niêu. Dạ, còn bên tay trái là cái bảng trống để mình viết chữ lên đó đó. Dạ. Muốn cái nào? Dạ. Dạ rồi, bây giờ dạ. Anh cho em một bảng cũng được. Dạ, một bảng thôi. Dạ. Rồi, anh đúng rồi. Dạ, bây giờ mình sẽ viết ở bên tay tay phải đi ha. Dạ, để này được rồi đó. Dạ. Rồi mình sẽ viết anh ha. Dạ. Anh sẽ ghi giùm em cái tiêu đề ha. Dạ. Dạ. 37 tên tâm. 37 tên tâm gồm đủ 121 thứ tâm. Gồm đủ 121 thứ tâm. Dạ. Mình sẽ có là 37 gạch đầu dòng đó anh ha. Dạ, mình sẽ có là 37 gạch đầu dòng đó. Dạ. Dạ rồi, bây giờ cái thứ nhất. Cái thứ nhất anh ha. Dạ. Cái thứ nhất cái số 1 anh ha, số 1. Rồi. Câu hành thọ hỷ. Câu hành thọ hỷ tương ưng tà kiến vô trợ. À, lúc này á, bà con nên có một tờ giấy ha, tờ giấy rời của mình viết ra để sau này mình học ha. 37 tên tâm gồm đủ 121 thứ tâm ha. Dạ. Cái số 1 á, là câu hành thọ hỷ tương ưng tà kiến vô trợ. Rồi vậy mình nhìn qua cái bảng niêu á, anh Kiên đánh dấu giùm em cái số 1 tâm tham thứ nhất đi. Dạ. Mình làm tới đâu mình đánh đó. Dạ. Rồi. Giờ xuống cái số 2 anh ha. Dạ, cái số 2. Câu hành thọ hỷ tương ưng tà kiến hữu trợ. Dạ, rồi anh cho cái số 2 ở bên cái bảng niêu anh ha. Dạ. Dạ rồi. Xong cái số 3. Số 3 là câu hành thọ hỷ bất tương ưng tà kiến vô trợ. Dạ. Rồi anh cho cái số 3 anh ha. Dạ, cái xi bằng niêu số 3. Rồi bắt đầu cái số 4. Câu hành thọ hỷ bất tương ưng tà kiến hữu trợ. Rồi, bên các bạn Niu anh cho em cái số 4. Dạ rồi. Rồi cái số 5, cái số 5. Okay, tôi hết giấy là chờ chờ xíu tôi viết cái khác. Dạ. Chữ quá. Bà con ghi theo anh Kiên đó nha. Dạ. Nó tên là 37 tên đặng đó. Dạ. Không quan trọng lắm. Rồi số 5. Dạ rồi, số 5. Câu hành thọ xã tương ưng tà kiến vô chợ. Dạ rồi, có số 5 giùm em. Số 5. Dạ đúng, cái số 5. Rồi. Cái số 6. Câu hành thọ xã tương ưng tà kiến hữu trợ. Rồi bên bản nghiêu anh cho em cái số 6. Dạ. Rồi cái số 7 anh ha. Câu hành thọ xã bất tương ưng tà kiến vô trợ. Dạ. Dạ, cái số 8. Câu hành thọ xã bất tương ưng tà kiến hữu trợ. Dạ. Hữu trợ. Dạ rồi, bên bản yêu anh cho em số 7, số 8 ha. Dạ. À, bà con để ý hồi nãy giờ á, là cái tên nó chỉ có một thứ tâm thôi đúng không? Dạ. Yeah. Nãy giờ nó chỉ là một thứ tâm thôi đó. Một thứ tâm nha. Thứ tâm nó khác với cái loại nha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới cái số 9. Câu hành thọ ưu tương ưng phẫn nộ vô trợ. Câu hành thọ ưu tương ưng phẫn nộ vô trợ. Rồi lúc này nó chỉ có một thứ tâm thôi ha. Dạ, như là số 9 anh ha. Dạ, số 9. Rồi tới số 10 anh ha. Câu hành thọ ưu tương ưng phẫn nộ hữu trợ. Dạ rồi, cái 11 anh ha. Câu hành thọ xã tương ưng hoài nghi. Câu hành thọ xã tương ưng hoài nghi. Dạ rồi. Số 12. Câu hành thọ xã tương ưng phóng dật. Tương ưng phóng dật. Dạ rồi, hồi nãy giờ là 12 tâm bất thiện á, là mình có được 12 tên. Rồi những 12 tên này mỗi cái nó đều có là một thứ hết trơn á. Một thứ tâm hết. Dạ. Nó đều là một thứ tâm hết. Bây giờ cái trường hợp đó là hai thứ tâm nè. Bắt đầu nó là hai thứ tâm ha. Dạ. Anh Kiên giúp giùm em cái bên cái bảng niêu của anh Kiên. Anh Kiên gạch xuống giùm em cái tâm nhãn thức hai cái á. Anh gạch xuống em hai cái dọc đi. Dạ. Để cho mọi người biết. Nó có hai thứ đó. Dạ đúng rồi. Thêm cái đi anh. Cho mọi người thấy cho nó rõ. Rồi. Hai cái thứ tâm này mình gọi là hai thứ tâm. Nó sẽ có một tên. Như vậy bắt đầu là số 13 anh ha. Nhãn thức câu hành. Nhãn thức câu hành thọ xã. Nhãn thức câu hành thọ xã. nhãn thức, câu hành, thọ xả. Anh ghi đi, có hai thứ tâm. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Có hai thứ tâm. Thiện và bất thiện hả? Dạ đúng rồi anh, nhưng mà mình ghi hai thứ tâm đó là bà con tự hiểu. Dạ, bà con tự hiểu. Có nghĩa là hai thứ tâm này nó sẽ có một cái tên gọi là nhãn thức, câu hành, thọ xả. Dạ. Rồi bây giờ tới cái 14 ha. Nhĩ thức, câu hành, thọ xả. Dạ, hình như để anh cậu, dạ đúng rồi, nhĩ thức, câu hành, thọ xả nó có hai luôn anh ha. Dạ rồi. 15, tỷ thức, câu hành, thọ xả. Tỷ thức, câu hành, thọ xả. 16, thiệt thức, câu hành, thọ xả. 17 anh ha, 17, thân thức, câu hành, thọ khổ. Thân thức, câu hành, câu hành, thọ khổ. À bây giờ anh ghi có một tâm à. Dạ. Tại vì nó có một nút màu đen à. Dạ. Dạ rồi. 18, thân thức, câu hành, thọ lạc. Bây giờ 19 đó, nó chính là hai cặp tâm tiếp thâu anh ha. À, 19, tiếp thâu, câu hành, thọ xả. Có hai thứ tâm anh ha. Tiếp thâu nhanh, chữ tiếp chứ không phải là tiếng thâu. Tiếp. Dạ, tiếp thâu, câu hành, thọ xả. Có hai thứ tâm. Dạ. Rồi 20, thẩm tấn, câu hành, thọ xả. Thẩm hả? Dạ thẩm anh, dạ thẩm tấn, thẩm tấn, câu hành, thọ xả. À, như vậy cái thẩm tấn này nó chính là cái quan sát anh. Thẩm tấn nó chính là cái tâm quan sát á. Dạ. Nó có nghĩa nữa là quan sát anh ha. Dạ. Dạ rồi. À, nó có hai thứ tâm vậy đúng rồi. Bây giờ mình qua 21. Thẩm tấn, câu hành, thọ hỷ. À, thẩm tấn, câu hành, thọ hỷ. Dạ có một tâm anh ha. Có một thứ tâm. Dạ. Có một tâm. Dạ. Rồi 22, khai ngũ môn, khai ngũ môn, câu hành, thọ xả. Khai ngũ môn, câu hành, thọ xả. Dạ, có một thứ tâm mình ha. Dạ. 23, khai ý môn, câu hành, thọ xả. Dạ. Rồi. 24, tiếu sinh, câu hành, thọ hỷ. Tiếu sinh, câu hành, thọ hỷ. Dạ. Rồi bây giờ tới 25 ha. 25 bây giờ là mình sẽ có là 24 tâm dục giới tịnh hảo, nhưng mà mình sẽ không đi cái hàng ngang mà mình đi cái hàng dọc. À như vậy là thiện, quả và tố. anh gạch giùm em nha. Dạ đúng rồi. Nó bây giờ nó có một cái tên gọi mới nữa. Dạ đúng rồi. Dạ thiện. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi 25 mình sẽ có cái tên ha. Câu hành thọ hỷ tương ưng chí vô chợ. Câu hành thọ hỷ tương ưng chí vô chợ. Rồi nó có là ba thứ tâm anh ha. Dạ. Có ba thứ tâm. Rồi 26. Câu hành thọ hỷ tương ưng chí hữu trợ. Hai mươi bảy. Câu hành thọ hỷ bất tương ưng chí vô trợ. Hai mươi tám. Câu hành thọ hỷ bất tương ưng chí hữu trợ. Hai mươi chín. Câu hành thọ xả tương ưng chí vô trợ. Ba mươi. Câu hành thọ xả tương ưng chí hữu trợ. Ba mươi mốt. Câu hành thọ xả bất tương ưng chí vô trợ. Ba mươi hai. Câu hành thọ xả bất tương ưng chí hữu trợ. Có nào bất tương được tất bất rồi. Dạ. Dạ rồi. Bây giờ anh kéo băng niu lên xíu anh ha. Dạ. Rồi bây giờ Phan anh đợi em xíu nha. 32 ha. Bây giờ anh phải kéo lên giùm em luôn. Kéo lên cho em thấy đạo với quả luôn anh ha. Dạ. Dạ đúng rồi. Đạo quả. Dạ cố gắng làm sao cho em thấy được tâm quả luôn. Dạ. À, nếu vậy rồi. Vậy được anh ha. Dạ. Rồi, bây giờ á, anh Kiên giúp giùm em nha. Mình nhìn đó là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Thì bây giờ mình sẽ gọi là tầng. 3 cộng 8 là 11. Mình gọi là tầng sơ thiền. Vậy là anh kéo từ trên kéo xuống giùm em. Mình gọi là tầng sơ thiền. Kéo xuống chỗ này luôn xuống hả? Xuống luôn anh. Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng, dạ đúng. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Không không cần phải kéo nút chế định lên. Dạ. Dạ. Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng rồi đó. Cái đó là tầng sơ thiền đó. Là bây giờ là mình không có đọc ngang, mà mình thích mình đọc theo cái chiều dọc. Đó, thành thử ra cái 33 nè. Dạ, 33 nó sẽ có một cái tên lên ha. 33. Sơ thiền năm chi. Dạ, sơ thiền năm chi. Rồi mình mở ngoặc ra mình chú thích nè. Tầm tứ hỷ lạc định. Sơ thiền năm chi. Rồi anh ghi là thọ hỷ. Sơ thiền năm chi. Thọ hỷ. Dạ rồi. 34. Nhị thiền bốn chi. Nhị thiền bốn chi. 34 là nhị thiền bốn chi. Nhị thiền bốn chi. Lúc đó anh cố gắng cho chữ chữ tứ nó song song với cái hàng mà năm chi với anh. Để mà mình biết nó lội dần nó dễ. Không em nói lại nè. Không cái tứ đúng rồi đó. Nó cần là phải vậy đó. Thọ hỷ anh ha. Rồi 34 là nhị thiền bốn chi, tứ hỷ lạc định, thọ hỷ. Dạ rồi. Bây giờ là tới 35 anh ha. 35 tam thiền ba chi. Tam thiền lúc này nó còn ba chi à. Dạ, mình bỏ đi. Nó đúng rồi. Nó đúng rồi. Cho bằng chữ lạc luôn anh. Đúng rồi. Chữ lạc định. Dạ rồi. Rồi 36 tứ thiền hai chi. 36 tứ thiền hai chi. Tứ hỷ lạc định. Lạc định. Rồi hai chi lạc định. Hỷ. 37. Rồi giờ thử đố anh Nhân nha. Ô anh đố anh Kiên chứ. Nãy giờ viết quá trời luôn. Ngũ thiền hai chi ha. Ngũ thiền hai chi rồi gì nữa anh? Ngũ thiền hai chi chứ. Không, ngũ thiền nó tới hai chi luôn anh. Hai chi thiền. Nó có lạc nhưng mà nó có định nhưng mà nó có lạc với xả thôi phải không? Lúc này có lạc không anh? Lúc này lạc là cái gì anh ha? Mình phải phân biệt lạc với xả. Rồi bây giờ nhìn qua bản yêu, có quên thì nhìn bản yêu tự nhiên động anh nhớ. Nhìn vô cái màu là anh nhớ. Cái màu này là màu xả. Là đúng rồi, xả. Dạ là xả định anh ha. Dạ đúng. Nhưng mà thọ là thọ xả hả? Dạ đúng, thọ xả. Dạ đúng. Hay. Dạ, cái này là cái cách đọc mà anh biết không á, là khi xưa mình đọc á là mình đọc từng cái nút tròn trên bảng yêu, còn bây giờ mình đọc theo nhóm mà nó theo cái gọi là cái cột mà cục đứng. Dạ, rất là hay. Và mấy cái này á, khi mà mình quen về cách đọc rồi đó, sau này á mình có nói chuyện với nhau, mình trao đổi với nhau trên cái bảng yêu nó rất là dễ cho mình. Còn bây giờ mình mà bỏ qua cái chi tiết này, sau này nói chuyện khó lắm. Dạ. Người học đó là không có nắm bắt kịp. Dạ. Nên thành thử ra mình mới là tìm hiểu cái này ha. Rồi bây giờ cái sơ thiền năm chi thọ hỷ là nó có 11 thứ tâm mình ha. Dạ. Nãy giờ mình quên ghi cái chú thích, nó có 11 thứ tâm. Dạ. 33 anh. Dạ. Sau cái đuôi của nó đúng rồi. Dạ. Dạ, có 11 thứ tâm. Thứ tâm nha. Dạ. Thứ tâm có nghĩa là thứ, là nghĩa là từng cái vòng tròn trên cái bảng niêu á. Dạ, mình gọi là thứ. Rồi cái 34 nó cũng vậy luôn ha. 35 cũng vậy luôn, 36 cũng vậy luôn. Dạ, rồi bây giờ em đố anh Kiên nha. Ngũ thiền hai chi xả định, nó là thọ xả, nó có được bao nhiêu thứ tâm? Nó có 11 thứ tâm. Dạ nhìn kỹ nha. Dạ. Nhìn kỹ trên bảng niêu. Tại vì á, mình không có cái 38, mình chỉ có từ 1 cho đến 37 thôi. Bây giờ 12 tâm mà vô sắc nó thảy đâu? Phải nó có chỗ ở chứ. Anh Kiên kịp em hỏi không? Tức là ông muốn nói 12 cái thằng này á hả? Dạ đúng, dạ nó chính là ngũ thiền hai chi thọ xả đó. Ủa vậy à? Dạ nó còn có một cái tên nữa là ngũ thiền hai chi thọ xả. Như vậy nó có tới là 23 thứ tâm. Dạ. À. Dạ nhờ học cái này là mình mới biết ra à nó chính là cái tâm ngũ thiền. Ủa vậy ngũ thiền này là phải biết này là 23 thứ tâm hả? Dạ đúng rồi anh, dạ đúng. Dạ đúng. Cộng này vô nữa. Cộng nó vô nó, dạ đúng, cộng nó vô. Dạ. Ngũ thiền hai chi. Dạ, hai chi thọ xả nó có là 23 thứ tâm. À, anh Kiên để ý nè. Cái mà gọi là ba cái tâm thiện quả và tố mà của mà ngũ thiền sắc giới á, nó là đề mục hữu sắc. Còn cái mà 12 tâm mà vô sắc giới á, nó là đề mục khái niệm, có nghĩa là không phải là hữu sắc. Nên thành thử ra nó khác nhau về cái mặt gọi là đề mục. Một cái là đề mục hữu sắc, một cái là đề mục gọi là khái niệm, chẳng phải là đề mục hữu sắc. Mà nó có cùng cái màu, có nghĩa là nó cùng cái chi thiền, nghĩa là xả định. Như nghĩa là cấp độ thiền á, cái chi thiền nó giống nhau, xả với định nó sẽ là giống cái chi thiền, nhưng mà khác nhau về cái mặt gọi là đề mục thôi. Dạ lưu ý chỗ đó giùm em. Nãy giờ em chưa đá động gì tới cái tâm siêu thế nha. Dạ em không có đá động gì tâm siêu thế hết. Như vậy mình biết thêm á là 12 tâm vô sắc giới nó còn có một cái tên gọi là ngũ thiền hai chi xả định, thuộc về thọ xả. Dạ. Rồi bây giờ học viên mình sẽ nhìn vô cái 33, 34, 35, 36 với 37. Mình sẽ thấy là 5 chi thiền, 4 chi thiền, 3 chi thiền, 2 chi thiền, rồi 2 chi thiền. Có nghĩa là càng cái tầng thiền nó càng cao đó, thì cái tầm nó sẽ bỏ đi, rồi tứ nó bỏ đi, hỷ nó bỏ đi, rồi lạc nó bỏ đi. Nó chỉ còn là xả với định thôi. Xả với định thôi. Dạ, để ý đó giùm em chỗ đó ha. Dạ. Rồi bây giờ cái mà mình thấy á, tầm tứ hỷ lạc định á, anh Nhân ơi. Ơi, có anh. Hỷ á, là ám chỉ chi pháp gì anh? Hỷ. Hỷ, ám chỉ pháp hành hỷ. Đúng rồi. Tiếng Pali là bi tí. Còn lạc. À, lạc chi pháp thọ, thọ hỷ. Dạ đúng. Dạ rồi anh Kiên hỗ trợ giùm em cái chỗ đó đi. Dạ chú thích vô đó cho bà con nhớ chỗ đó. Dạ. Cái hỷ á là hành hỷ. Còn cái lạc á à, ở bên cái 33 34 à không được, không được. Dạ. Muốn sao? À, bây giờ anh bên ngoài đó anh ghi đúng rồi, chỗ của bản nghiêu có trống anh ghi giùm em tầm tứ hỷ lạc định đi. Dạ. Năm chi thiền. Không, dạ. Năm chi thiền. Năm chi thiền là tầm tứ hỷ lạc định. Tầm tứ hỷ lạc định. Dạ. Rồi tầm đó là sở hữu tầm, tứ là sở hữu tứ. Dạ. Thì mình khỏi ghi ha, chỉ giờ chỉ cần ghi hỷ thôi. Hỷ là hành hỷ, là bi tí hành hỷ. Dạ. Rồi cái lạc này á, cái lạc này nó chính là thọ hỷ. Rồi cái định này nó chính là nhất hành. Chi pháp nó chính là nhất hành. Rồi như vậy là mình thấy cái chữ lạc mình đừng có nhầm lẫn với cái nút màu vàng ở trên bên tâm nha. Dạ. Dạ. Bên cái tâm mà tâm thân thức thọ khổ với tâm thức thọ lạc á, mình đừng có nhầm lẫn. Dạ cái lạc đó. Nhớ giùm em. Dạ. Nó có hai cái màu. Màu đỏ với màu vàng. Dạ, mình đừng có nhầm lẫn. Dạ, từ ngữ nhiều khi nó làm cho mình nhầm lẫn á. Dạ, kịp ý em nói không anh Nhân? À, kịp chung, kịp. Dạ. Bây giờ trong Zoom á, có ai hỗ trợ giùm em đọc lại cái tên đó là 37 tâm này không? Để mình nghe, mình tác ý. Dạ. Mời Hưng đi, anh mời Hưng. Hưng ơi, dạ. Anh mời Hưng đọc lại, Hưng ha. Anh Kiên để thấp xuống chút xíu cho Hưng thấy, Hưng đọc lại anh Kiên. Cái gì? À, anh Kiên để cái bên này nè, bên cái câu hành hỷ thọ nào các tâm nè, anh để thấp xuống chút xíu để mới thấy được từ số 1 đó anh. À, số 1 hồi nãy mình không ghi anh, từ số 1 cho đến số 4 mình không có ghi. Yeah. À vậy đó hả? À, dạ dạ. Bây còn nếu để, mà bây giờ tôi ghi, tôi ghi luôn đi. À anh ghi câu hành. Dạ, nếu ghi còn càng tốt. Dạ. À, để tôi dạ. Coi, cũng quên rồi. À, cô Phượng hỗ trợ cho anh Kiên giùm con cô. Câu hành thọ hỷ phải không? Thọ hỷ. Dạ, câu hành thọ hỷ tương ưng tà kiến. Câu hành nó là bốn thằng này mà nó chỉ có cái đổi cái hỷ thành đúng rồi không? Họ hỷ. Dạ, đúng. Họ hỷ với lại học tà. Dạ dạ dạ dạ. Học tà với vô trợ hữu trợ thôi. Đây là dạ, đúng. Hỷ hết nè. Ô. Ô phải đừng Phan cái chừng em hiểu rồi, em hiểu ý anh ạ. Đúng vậy. Dạ đúng, dạ đúng. Rồi, ok. Dạ đúng. Rồi, đúng rồi đó. À, bây giờ anh mời Hưng đi, Hưng ha. Hỗ trợ cho các bạn trong lớp đi em. Hưng còn đó không? Còn, Hưng còn. Hưng ơi, không nghe tiếng của Hưng em ơi. À, anh không nghe luôn, không nghe. À, như vậy là của Hưng bị gì rồi? Hôm nay tu khóa tịnh khẩu sao? Thôi bây giờ nhưng mời dạ. Nhưng mời anh Tâm đi, anh Tâm hỗ trợ lớp đi để Hưng bữa nào chỉnh cái audio của Hưng lại. Rồi, nhưng mời anh Tâm nha. Dạ. Yeah. Ok, để em đọc ha. À, số 1 là câu hành thọ hỷ tương ưng tà kiến vô trợ là tâm tham thứ 1. Số 2 là câu hành thọ hỷ tương ưng tà kiến hữu trợ là tâm tham thứ 2. Câu hành thọ hỷ bất tương ưng tà kiến vô trợ là tâm tham thứ 3. Câu hành thọ hỷ bất tương ưng tà kiến hữu trợ là tâm tham thứ tư. Câu hành thọ xả tương ưng tà kiến vô trợ là tâm tham thứ năm. Câu hành thọ xả tương ưng tà kiến hữu trợ là tâm tham thứ sáu. Câu hành thọ xả bất tương ưng tà kiến vô trợ là tâm tham thứ bảy. Câu hành thọ xả bất tương ưng tà kiến hữu trợ là tâm tham thứ tám. Số 9, câu hành thọ u tương ưng phẫn nộ vô trợ là một thứ tâm. Một. Số 10, câu hành thọ u tương ưng phẫn nộ hữu trợ. 11, câu hành thọ xả tương ưng hoài nghi. 12. Câu hành thọ xả tương ưng phóng dật. 13. Nhãn thức câu hành thọ xả có hai thứ tâm. 14. Nhĩ thức câu hành thọ xả có hai thứ tâm. 15. Tỷ thức câu hành thọ xả có hai thứ tâm. 16. Thiệt thức câu hành thọ xả có hai thứ tâm. 17. Thân thức câu hành thọ khổ có một thứ tâm. 18. Thân thức câu hành thọ lạc có một thứ tâm. 19. Tiếp thâu câu hành thọ xả có hai thứ tâm. 20. Thẩm tấn câu hành thọ xả có hai thứ tâm, cũng gọi là tâm quan sát. 21. Thẩm tấn câu hành thọ hỷ một tâm. 22. Khai ngũ môn câu hành thọ xã. 23. Khai ý môn câu hành thọ xã. 24. Tiếu sanh câu hành thọ hỷ. 25. Câu hành thọ hỷ tương ưng chí vô trợ, có ba thứ tâm. 26. Câu hành thọ hỷ tương ưng chí hữu trợ, có ba thứ tâm. 27. Câu hành thọ hỷ bất tương ưng chí vô trợ, có ba thứ tâm. 28. Câu hành thọ hỷ bất tương ưng chí hữu trợ, có ba thứ tâm. 29. Câu hành thọ xã tương ưng chí vô trợ, có ba thứ tâm. 30. Câu hành thọ xã tương ưng chí hữu trợ, có ba thứ tâm. 31. Câu hành thọ xã bất tương ưng chí vô trợ, có ba thứ tâm. 32. Câu hành thọ xã bất tương ưng chí hữu trợ, có ba thứ tâm. 33. Sơ thiền năm chi tầm tứ hỷ lạc định, thọ hỷ có 11 thứ tâm. 34. Nhĩ thiền bốn chi tứ hỷ lạc định, thọ hỷ có 11 thứ tâm. 35. Tâm tam thiền ba chi hỷ lạc định, thọ hỷ có 11 thứ tâm. 36. Tứ thiền hai chi lạc định, thọ hỷ có 11 thứ tâm. 37. Ngũ thiền hai chi xả định, thọ xả có 23 thứ tâm. Dạ xin hết ạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Dạ. Dạ rồi bà con cố gắng trau dồi này ha. Dạ mình cứ đọc biết cho nó quen vậy thôi. Dạ nó hỗ trợ cho mình rất nhiều á. Dạ rồi bây giờ anh Kiên giúp em nhé. Mấy cái giờ giờ anh Kiên cho em một cái bản new không của mình đi anh. Dạ. Dạ. Một cái bản new dạ. Xong phá này là anh Kiến lên tay luôn rồi. Dạ rồi. Bây giờ là mình sẽ nhìn vào cái gọi là tâm đạo với tâm quả nha. Dạ. À, anh Nhân ơi, ôi, tâm đạo anh làm được mấy nhiệm vụ anh? À, tâm đạo làm được 2 nhiệm vụ. Dạ. Rồi cho em biết. À, nhiệm vụ thứ nhất là thấy cảnh niết bàn. Nhiệm vụ thứ hai là diệt trừ phiền não. À dạ. Mình nói diệt trừ phiền não chứ thật sự ra tâm lý á, nó không phải như vật chất cái A đánh cái B. Dạ. Nó nổ tung ra không có chuyện đó. Mà chẳng qua nó là cái sự thay thế. Mà thay thế gì? Thay thế cái gọi là nó vắng mặt luôn. Nó xuất hiện là cái tâm bất thiện nó sẽ vắng mặt vĩnh viễn luôn. Dạ, mình phải hiểu vậy. Nên mình sử dụng cái từ ngữ là đoạn trừ phiền não. Dạ, đoạn trừ phiền não ha. Dạ. Nên mình phải hiểu là nó chẳng qua nó xuất hiện thì cái tâm bất thiện nó sẽ không còn có nữa, không còn hiện hữu nữa. Thì bây giờ á, mình sẽ nói là tâm thiền. Khi mà nói cái tâm thiền á là mình phải biết cái nào trên cái bảng new 121 tâm á, bây giờ mình bỏ ra 54 tâm dục giới thì tất cả còn lại đều gọi là tâm thiền. À dạ. Yeah. Có nghĩa là 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 20 đạo, 20 quả thì được gọi là tâm thiền. Nhưng mà tâm thiền này sẽ chia ra có hai: tâm thiền hiệp thế và tâm thiền siêu thế. À dạ. Tâm thiền hiệp thế và cái tâm thiền siêu thế. Dạ. Cái gì vậy? Mấy cái thằng này thôi phải không? Dạ đúng rồi anh, dạ mình chỉ xài mấy thằng đó thôi anh, dạ. tôi clear mấy kia để mình có chỗ mình viết nha. Dạ anh, dạ. Score hosting kia. Hả? Cho nhân vô score host đi để nhân move mấy background noise á. À, ok, chờ xíu. Rồi. Thank you anh. Ok. Dạ, rồi, bây giờ em sẽ nói tiếp ha. Dạ. Trong 121 tâm, 121 thứ tâm thì 54 tâm dục giới, có những tâm nó sẽ có chi thiền nhưng mà không được gọi là tâm thiền. Còn mà 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, 20 đạo, 20 quả, nó có chi thiền và đồng thời nó cũng được gọi là tâm thiền. Dạ, nhớ giùm em hai cái điểm này. Dạ. Như vậy á, là 54 tâm dục giới á, là sẽ có những tâm nó sẽ có chi thiền trong đó. Ví dụ như tâm tham đi. Tâm tham á, nếu mà mình tính trong đó nó sẽ có là tầm tứ hỷ lạc định. Nhưng mà cái định đó mình được gọi là nhất hành thôi. À, anh Kiên lúc này để in cái bảng ha. Dạ. Tâm tham thứ nhất nó sẽ có là năm chi thiền, đó là tầm tứ hỷ lạc với nhất hành. Còn cái tâm đại thiện thứ nhất nó cũng có năm chi thiền luôn, tầm tứ hỷ lạc và cái là nhất hành, cái đó được gọi là chi thiền. Nhưng mà tâm tham á, nó chỉ là tâm thôi, tâm tham nó chỉ là tâm tham mà có chi thiền. Còn cái tâm đại thiện thứ nhất á, là tâm đại thiện mà nó có chi thiền. Nhưng mà tâm tham và tâm đại thiện nó không phải là tâm thiền. Dạ. Còn giờ tâm thiền là tâm nào nè? Trừ ra hết 54 tâm dục giới, mình sẽ lấy là 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, cộng lại là 27 tâm đáo đại, cộng cho 40 tâm siêu thế. Thành thử ra những tâm này được gọi là tâm thiền. Có nghĩa là tâm nó có chi thiền trong đó. Nó vừa là tâm thiền và vừa có chi thiền trong đó luôn. Dạ. Rồi bây giờ á, cái mà 15 tâm sắc giới, 12 tâm vô sắc giới, nó sẽ có chi thiền trong đó. Nhưng mà riêng về cái tâm đạo, tâm quả, nó vừa có chi thiền và vừa có chi đạo. À, dạ. Như vậy bây giờ chi thiền và chi đạo ha. Bây giờ mình tìm bên cái mà 15 tâm vô sắc, 15 tâm sắc giới trước đi. Dạ, anh Kiên viết giùm em ha, ở trên đó. Dạ. Sơ thiền rồi. Dạ, không, ở bên ở phía bên trống rồi anh. Dạ đúng rồi, lên trên luôn anh, lên trên viết cho nó dễ. Dạ rồi, anh sẽ ghi là sơ thiền. Trung ơi, trước khi em vào cái chi thiền và chi đạo đó, thì hồi nãy Ngân có hỏi anh cái câu mà về cái tám tâm đại thiện bất định và đi riêng đó. Khi nào nó đi riêng thì hồi nãy anh cũng có cứ nhớ giùm em á, là hệ tám tâm đại thiện á, là chánh ngữ nó sẽ có mặt trong đó thì ba hai người kia nó không có mặt. Nếu mà chánh nghiệp nó có mặt trong đó thì hai người kia không có mặt. Cứ vậy. Dạ. Okay. Nếu mà có chánh mạng thì hai người kia không có mặt. Dạ. Nên gọi là đi riêng. Dạ. Cứ nhớ giùm em là tám tâm đại thiện thì ba thằng đó không bao giờ xuất hiện cùng lúc. Chỉ có một thằng xuất hiện thôi. Dạ. Dạ. À, không anh chứ không cần ghi chữ. Anh chỉ cần ghi sơ thôi cũng được rồi. Dạ. Sơ, rồi anh sẽ ghi là tầm tứ hỷ lạc định. Tầm tứ hỷ lạc định. Rồi xuống hàng anh ghi nhị. Nó sẽ có là tầm tứ hỷ lạc định. Dạ. Tứ hỷ lạc định anh ha. Dạ, rồi tam. Tam nó sẽ là hỷ lạc định. Dạ, rồi tứ. Tứ nó sẽ là lạc định. Lạc định. Tôi học cái này rồi bây giờ tôi mới thông cảm cho thư ký tôi đó. À. Thư ký anh làm dạ. Đúng không? Ngủ thiền đó là xả định anh đó. Dạ. Xả định. Trung ơi. Cũng may là em được Tam Bảo che chở. Trung nói với ảnh câu là nhân quả liền kề. Dạ rồi, như vậy á là mình cứ biết đó là sơ nhị tam tứ là cái chi thiền đó anh ha. Dạ. Cái đó là bên cái thiền gọi là sắc giới, dạ thiền sắc giới. Cứ vậy mình hiểu. Còn mà 12 tâm mà vô sắc giới á thì lúc đó nó chỉ là xả với định thôi. Còn bây giờ anh Kiên hãy xuống cái chỗ mà 20 đạo với 20 quả đó. Dạ. Rồi. Biết gì dạ. Đây. Lúc này á là anh sẽ ghi á, từ từ nha để em tính sao cho nó tiện cho anh. Bây giờ anh ghi giùm em á là sơ thiền. Dạ. Sơ thiền. Sơ thiền nó sẽ có là năm chi. Dạ. Rồi sơ đạo, xuống hàng sơ đạo. Rồi bây giờ anh sẽ liệt kê là 8 cái chi pháp mà chánh kiến, chánh tư duy. Chánh kiến xuống hàng hả? Dạ không không anh, cứ về luôn đi anh. À, đủ không anh ha? Dạ, tư duy. Xuống hàng thôi không sao. Dạ. Chánh gì nữa? Chánh tư duy. Chánh đạo đó. Dạ, bắt chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ anh, chánh ngữ. Chánh nghiệp. À, cái này chánh là bắt chánh đạo. Dạ, bắt chánh đạo. Chánh mạng. À, chánh định, chánh niệm và chánh tinh tấn. Dạ. Dạ rồi. Cái chỗ mà sơ thiền với sơ đạo anh sửa lại giùm em là chi thiền với chi đạo chứ không phải là sơ. Dạ. Chi thiền. Dạ. Rồi mình sẽ giải quyết cái vấn đề này nè. Dạ. Ở mà 20 tâm đạo và 20 tâm quả đó anh ha. Bây giờ là anh sẽ nhìn qua cái gọi là cái tâm mà đạo với tâm quả mà cái gọi là cái cột dọc thứ nhất á. Dạ anh gạch xuống giùm em. Dạ anh gạch xuống giùm em. Rồi. Rồi bắt đầu nha. Cái cột dọc thứ nhất mà anh Kiên mới vừa gạch á, nó sẽ có là tầm tứ hỷ lạc định. Và nó sẽ có là đủ bát chi đạo đó luôn. Dạ. Rồi bà con nghe tắc ý nha. Dạ. Cái tầng gọi là cái tầng sơ thiền á, gọi là tâm đạo với tâm quả đó, thì lúc đó anh Kiên gạch xuống vậy á, nó sẽ có chi thiền á là tầm tứ hỷ lạc định. Còn chi đạo á, nó sẽ có là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Như vậy lúc này chánh nghiệp, chánh mạng với chánh chánh ngữ, chánh nghiệp với chánh mạng á, là nó sẽ có đồng thời trong một tâm đó anh. À. Dạ. Cứ hiểu giùm em vậy ha. Dạ. Rồi bây giờ anh sẽ qua cái mà cái cột dọc thứ hai. Dạ. Rồi. Cái cột dọc thứ hai ha. thì đạo với quả lúc đó chi thiền nó chỉ có là tứ hỷ lạc định thôi. Nó bỏ tầm đúng không? Đúng rồi. Nó bỏ tầm. Như vậy lúc đó chi đạo nó sẽ bỏ chánh tư duy. À, như vậy lúc này á, chi đạo nó chỉ có là 7 chi đạo thôi. Dạ. Tư duy mà vô. Làm sao cho nó đúng hả? Dạ. Cái này có 8 chi đạo. 8, dạ. 8 chi đạo. Phải chi đạo. Rồi bắt đầu từ đó luôn anh ha, bắt đầu cái cột dọc thứ 3, cột dọc thứ 4, cột dọc thứ 5 nó đều là 7 chi đạo hết luôn. Dạ. Rồi đều là 7 chi đạo. Tức là nó không có tư duy hả? Dạ không có tư duy, lúc này không cần tư duy, không cần tư duy, tại vì lúc đó là đã có tư duy rồi. Dạ. Nên thành thử ra từ xưa giờ mình cứ nghĩ là muốn chứng đạo phải có bát chi đạo hội đủ. Chỉ cần 7 chi đạo là hội đủ rồi. Với cái người mà đã có chi thiền mà gọi là nhị thiền. À kịp chỗ này ý em nói không? Ừ. Anh Nhân kịp ý em nói Minh Nhân? Kịp, kịp chứ. Yeah. Như vậy ha, thử em nói ha. Sơ đạo, sơ thiền á, nó sẽ có là 5 chi thiền và 8 cái chi chi đạo. Sơ đạo, sơ thiền á, à, lúc này mình thử mình nhìn lên cái bảng niêu có chữ của mình đi ha. Sơ đạo, sơ thiền á, thì lúc này chi thiền nó sẽ có là tầm, tứ, hỷ, lạc, định. Và chi đạo lúc đó nó cũng là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Dạ. Nhưng mà qua cái mà sơ đạo mà nhị thiền á, thì lúc đó nó chỉ là tứ hỷ lạc định. Rồi chi đạo lúc đó nó chỉ là chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. Không cần chánh tư duy vì lúc đó nó không có sở hữu tầm. À bà con chung gom hiểu không ạ? Anh Tâm hiểu không anh Tâm? Dạ hiểu hiểu ơi anh Trung hiểu. Dạ yeah, hiểu. Dạ. Như vậy từ xưa giờ là mình cứ nghĩ là muốn chứng đạo quả là phải có là bát chi đạo, nhưng thật sự ra có những người họ chỉ cần 7 chi đạo là đủ rồi. Dạ. 7 chi đạo là đủ rồi. Tức là cái chữ cái sở hữu tầm này là nó dính như cái chánh tư duy, một khi hết tầm là khỏi cần tư duy luôn. Dạ đúng rồi, dạ. Dạ. Nhưng rồi. Mà cái dạng này dạng cao cấp của anh. Ừ, mình là nói cho cấp. Vui thôi chứ mình đâu bao giờ tới. Dạ, chỉ biết vậy giùm em là được rồi, dạ. Rồi bây giờ á, mình sẽ có một cái trang á, là Lội Tâm Siêu Thế trang 124. À bây giờ dở giùm em cái sách trang 124. À, anh Kiên cứ để yên cái bảng đó ha. Dạ. Mình sẽ có cái trang á, là 124 là Lội Tâm Siêu Thế. Nó nhiếp tâm sở đó. Thì bây giờ bà con hãy dở ra trang 124. Mình nhìn nè. Tám tâm siêu thế sơ thiền. Anh Nhân ơi. À, anh đọc giùm em ở chỗ đó đi anh. À, bà con nhìn vô cái bảng nha. Anh Kiên nhìn vô bảng tắc ý nha. Yeah. À, tám tâm siêu thế sơ thiền nhiếp được 36 tâm sở là 13 tợ tha, 23 tâm sở tịnh hảo trừ vô lượng phần. À, dạ, tám. Được rồi anh, dạ được rồi anh, dạ được rồi anh. À, anh Nhân hiểu chỗ này không? À, hiểu chung, hiểu. Dạ, tám tâm siêu thế sơ thiền á, có nghĩa là từng nút một nó sẽ phối hợp được với là 36 tâm sở. Mình mới hỏi là 36 tâm sở đó là cái gì? Nó chính là 13 tâm sở tự tha. Có nghĩa là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng, giải, cần, hỷ, dục. Đó là 13 sở hữu tợ tha. Rồi nó cộng thêm á, là 23 tâm sở tịnh hảo. Lúc này á, từ tính cho kéo đúng, xuống đến trí tuệ luôn. Mình phải bỏ cái sở hữu bi với sở hữu tỳ hỷ ra. Tại vì bi với tỳ hỷ á, là lấy chúng sanh làm đối tượng, chứ không lấy niết bàn làm đối tượng. Nên thành thử ra bi tỳ hỷ mình phải trừ ra. 25 trừ 2 bi với tỳ hỷ, thành thử ra nó chỉ còn là 23 tâm sở thôi. Dạ. Như vậy là 8 tâm siêu thế sơ thiền nó sẽ có được 36 tâm sở. À, hôm nay á là mục đích của em nãy giờ á, nói đi nói nhiều, nói tùm lum la á, chứ đang dẫn mình về cái gọi là tâm nhiếp tâm sở, mà cái tâm đạo với tâm quả nó nhiếp được á là 36 tâm sở, là 13 tợ tha và 25 tâm sở tịnh hảo. Nhưng mà bây giờ để ý giùm em nè, 36 tâm sở này á, nó có những cái tâm sở mà nó nổi trội, có phải tầm là cái chi thiền không? Có phải tứ là cái chi thiền không? Có phải hỷ là cái chi thiền không? Có phải là thọ hỷ là chi thiền không? Có phải sở hữu nhất hành là chi thiền không? Rồi bây giờ quay qua cái vấn đề tâm sở mà tịnh hảo nè. Có phải chánh kiến, chánh tư duy, chánh kiến là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu tầm, có phải là chi đạo không? Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng nói là cái tâm sở tịnh hảo, nhưng mà lúc này nó thành chi đạo rồi. Dạ. Rồi nó sẽ có là chánh niệm, chánh định và chánh tinh tấn. À, như vậy là mình phải hiểu là 8 tâm siêu thế nó sẽ có là 36 tâm sở phối hợp, ở đó sẽ có là 13 tợ tha và 23 tâm sở tịnh hảo. Nhưng vì 23 với 13 này nè, nó có những tâm sở mà nổi trội, mình gọi là chi thiền, chi đạo, lúc đó mình đưa ra mình nói chuyện. À, anh Nhân kịp ý em nói không? Anh kịp. À, không biết trong room mình có kịp không ta? Hưng cười là biết Hưng kịp rồi đó. Chị Linh kịp không anh? Anh Tâm kịp không anh Tâm? Dạ, kịp anh Nhân, kịp anh Nhân. Dạ, cảm ơn anh Tâm. Dạ. Giờ dạ, nếu lớp kịp thì em đi tiếp nha. Tám tâm siêu thế nhị thiền. Dạ, tám tâm siêu thế nhị thiền. Anh Kiên giúp giùm em gạch cái gấp đôi lên giùm em đi. Cục dọc gấp đôi á. Cỡ tám tâm siêu thế nhị thiền á. Dạ đúng rồi, gấp đôi lên giùm em. Đúng rồi. Bây giờ tám tâm đó nó sẽ có bao nhiêu tâm sở phối hợp anh ha? Tám tâm siêu thế nhị thiền bỏ tầm nên chỉ còn 35 tâm sở. À, lúc này nó chỉ còn là 35 tâm sở thôi. À, anh Nhân liệt kê giùm em 35 tâm sở đi anh. À, bỏ tầm còn 35 tâm sở thì mình có là 25 trừ bi và tùy hỷ. Trừ bi và tùy hỷ. Còn 23 với lại 12 tâm sở hữu tựa tha. Mình trừ ra tầm. Mình có 12 sở hữu tựa tha và 23 tâm sở hữu tịnh hảo. Tổng cộng là 35. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái tám tâm siêu thế tam thiền anh ha. À, rồi anh Kiên giúp em. Đúng rồi. Tám tâm siêu thế tam thiền. Bây giờ nó bỏ tầm, bỏ tứ nên chỉ còn 34 tâm sở. Dạ. Rồi anh Nhân giải thích làm sao cho bà con hiểu giùm em chỗ này. Tám tâm siêu thế tam thiền. À, tám tâm siêu thế tam thiền mình bỏ tầm và bỏ tứ ở trên 13 sở hữu tòa tha quý vị. Tại vì mình có hai cái chi thiền á, mình bỏ tầm và bỏ tứ thì mình còn lại là 11 cộng với 23 là mình có 34 tâm. Dạ. Yeah. 34 tâm sở. Dạ. Yeah. Vậy trong 34 tâm sở đó anh, xét về mặt chi thiền nó được mấy chi thiền anh ha? À, có 3 chi thiền. Tại 3 mình... chi thiền. Rồi mấy chi đạo anh? Rồi mấy chi đạo? Mình còn 7 chi đạo. Dạ đúng. Bỏ cái rồi chân... bây giờ dạ, bây giờ mình tiếp theo cái gọi là cái cuối cùng anh ha. Tám tâm siêu thế tứ thiền. Dạ, tới tứ thiền anh. Dạ. Tám tâm siêu thế tứ thiền. À, mình bỏ tầm tứ hỷ. Quý vị nhìn ở trong 13 tâm sở hữu tợ tha ở bên tâm sở đó, thì có tầm tứ hành hỷ là mình trừ ra 13, 13 trừ 3 còn 10, 10 và cộng 23 ở dưới. Lúc nào mình cũng phải bỏ bi và tỳ hỷ. Bi và tỳ hỷ là đối tượng là chúng sanh, còn tâm đạo đó là mình đối tượng là niết bàn. Cho nên lúc nào mình cũng bỏ cái đối tượng bi và tỳ hỷ ra, thì mình có 10 cộng 23 là 33 tâm sở. Dạ đúng ạ. Rồi bây giờ mình còn cái dãy sanh cuối cùng anh ha, 8 nút. Dạ. Rồi 8 tâm siêu thế ngũ thiền. Rồi bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ hỷ, nên chỉ còn lại 33 tâm sở. À, anh Nhân giải thích chỗ này giùm em. À, bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ bỏ hỷ, bỏ hỷ. Bây giờ cái thọ hỷ đó bây giờ là còn là xả, còn là hai chi thiền xả và định thôi. Thành ra mình vẫn còn là 10, 13 trừ cho 3 còn 10, và cộng dưới ở dưới này mình có 23 tâm sở tình hảo nữa là 33 tâm. Dạ. Có nghĩa là lúc này cái trong mà 13 tâm sở tự tha mình bỏ tầm, bỏ tứ với bỏ cái gọi là hành thủy, nhưng mà cái thằng thọ đó lúc này nó không có bỏ mà chẳng qua nó đổi màu thôi. Từ màu đỏ mà nó chuyển sang thành màu xanh. Dạ. Thọ hỷ chuyển sang thành thọ xả. Dạ. Dạ rồi, vậy là bài học hôm nay mình tạm dừng tại đây đi anh ha. Dạ. Cảm ơn Trung. Dạ. À, cô Phượng ơi. Dạ. Nhân mời cô Phượng kết thúc buổi học bằng hồi hướng cho tụi con ha cô Phượng ha. Dạ, xin mời bạn mình cùng hồi hướng chung. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Xà thủ, xà thủ, xà thủ. Dạ. Chút dạ, nữa em gửi cho anh Nhân cái bài của sư giảng ha. Rồi bắt đầu anh Kiên đăng lên cho mọi người dùm em ha. Dạ. Mọi người nghe lại coi mấy kiến thức mấy hôm nay mình học như vậy là mình có thể góp được với cái bài của sư giảng hay không. Dạ. Cảm ơn anh Trung dạ. Nhiều nha. Cảm ơn. Dạ, anh, dạ. Chúc anh An vui. Dạ, cảm ơn anh Trung. Cảm ơn anh Nhân. Dạ. Dạ. Cảm ơn cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye. Em nha. Chào cả nhà. Bye nha. Dạ, chào anh Kiên.